Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, trang 413. Nàng quay đầu cõng lên cái kia vừa mới còn ở một bên đứng xem Tiểu Nam Hải đối hắn nói. Hiện tại ta không có tay đi ôm ngươi, ôm mặt ta cổ, nếu không ném xuống ngươi ta liền mặc kệ. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác chính mình trên cổ lực lượng bỗng nhiên biến đại rất nhiều, tựa như muốn lạc chết nàng dường như. Nàng chế trụ điên rồi Điền Nguyên Tân, một bàn tay lôi kéo Tề Lê, bay nhanh hướng tới tới khi xuất khẩu chạy tới. Chương 233 quá khứ hồ sơ ứng tới bên ngoài đi lộ. Giống như gần đây khi càng dài, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giống như đi không đến đầu, nàng đi ngang qua bị nàng đánh vựng. Mấy người kia đi ngang qua cái kia có khắc cửu đầu điểu lối rẽ, đi ngang qua kia đạo cửa đá, rốt cuộc thấy miệng giếng, sau đó mang theo ba người từ miệng giếng bò ra tới. Lúc này thời gian cũng bất quá mới qua nửa canh giờ mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt vừa rơi xuống đất liền buông xuống chính mình khiêng trên vai Tề Lê. Vừa mới trên đường hắn giãy giụa quá lợi hại, Hoa Vinh Nguyệt liền dứt khoát đem hắn đánh hôn mê. Nàng nhìn bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, cảm giác chính mình đầu óc cũng đều đi theo thanh tỉnh một chút. Nghĩ đến đây, Hoa Vinh Nguyệt không cấm dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Điền Nguyên Tân. Liền nàng biết, tẩu hỏa nhập ma cái này quá trình tựa hồ là một cái không thể nghịch quá trình. Hoa thuyền như vậy nhiều kẻ điên, nàng liền không nhìn thấy quá một cái có thể chính mình khôi phục người bình thường, cho nên nàng cảm thấy nàng vị này đồng liêu chỉ sợ cũng không phải là cái ngoại lệ. Cứ việc hắn giờ phút này thoạt nhìn so Tề Lê hảo một chút, cứ việc hắn vừa mới đi lên này dọc theo đường đi đều không có cái gì giãy giụa hành động, nhưng Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn cặp kia huyết hồng đôi mắt liền biết có thứ gì đã không giống nhau. Điền Nguyên Tân cũng nhìn chung quanh, Hoa Vinh Nguyệt không rõ lắm hắn dùng huyết hồng đôi mắt nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy đến tột cùng là loại cái dạng gì tâm tình, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy cái loại cảm giác này cũng không sẽ thập phần hảo. Nàng không riêng phòng bị bên người Tiểu Nam Hài ngã trên mặt đất Tề Lê, thậm chí còn ở ẩn ẩn phòng bị trước mặt thoạt nhìn như là không có gì dị thường Điền Nguyên Tân. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm đối phương có thể hay không nổi điên, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không có nhắc nhở Điền Nguyên Tân cái gì có thể làm hắn ý thức được chính mình đã trên người xuất hiện cái gì dị thường đồ vật. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm suy nghĩ muôn vàn thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy trước mặt Điền Nguyên Tân nói câu lời nói là độc. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Điền Nguyên Tân, hắn kia đỏ tươi trong ánh mắt thế nhưng ngoài dự đoán bình tĩnh, tựa hồ đã đoán được đã xảy ra cái gì. Bọn họ trong không khí mặt có độc, Điền Nguyên Tân nhàn nhạt nói. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt nhìn thẳng 3 giây đồng hồ sau bỗng nhiên đem đôi mắt rời đi không hề xem nàng. Hoa Vinh Nguyệt trở lại Bách Thảo đường thời điểm thiên đã sắp sáng. Nàng đẩy ra môn, máy móc quét tước một chút nhà ở, đem ngày hôm sau yêu cầu dùng đến dược bị hảo, lại đem giải rác đồ vật thu thập xong, chuẩn bị mở cửa, nàng đem kia thân giả hành y thay đổi xuống dưới, ném vào tủ quần áo, thay một thân bình thường quần áo. Đang ở thu thập thời điểm, hậu viện Lý Tĩnh Di mơ mơ màng màng đi ra, đã mặc chỉnh tề, trên tay cầm kiếm, kỳ quái nói: "Vinh Nguyệt ca, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy a?" Ngoặc kép, đánh thức ngươi sao? Bên ngoài sắc trời còn chưa lượng, khoảng cách ngày thường Bách Thảo đường mọi người rời giường thời gian còn có thật dài. Hoa Vinh Nguyệt thu thập động tĩnh rất nhỏ, nàng vốn tưởng rằng xảo không sau khi tỉnh lại viện những người đó, Lý Tĩnh Di tựa hồ là sửng sốt một chút, ngoặc kép, cũng không có, ta dù sao cũng muốn luyện kiếm. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ Lý Tĩnh Di đầu, sau đó xoay người ra cửa, Lý Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Là đi mua dược liệu sao? Thời gian này không khỏi cũng qua sớm chút. Hoa Vinh Nguyệt một người đi tới một cái trên nóc nhà. Nàng đem chính mình ngày hôm qua chính mình bắt được những cái đó quyển sách nhất nhất đào ra tới. Tổng cộng có 7 bổn. Mỗi bổn đều không sai biệt lắm có 2 cái tiền xu điệp lên như vậy hậu. Quyển sách ra thượng chỉ có 1 chương cũ giấy vàng. Này mặt trên duy nhất có đặc sắc chính là gáy sách thượng có người viết một chữ. Xa, Hoa Vinh Nguyệt tùy tay chọn một quyển. Mở ra tới nhìn nhìn, nàng đệ nhất bổn mở ra thư hẳn là có một đoạn năm đầu. Vở cũng là nhất cũ một quyển. Hoa Vinh Nguyệt thấy cùng nàng lúc ấy ở cái kia địa lao hạ nhìn đến cách thức tương tự nội. Dung, mùng 1, luyện đao, khuyên này tập kiếm không có kết quả. Xa căng hỉ luyện đao, 10 ngày, hôm nay ra ngoài giết người. Thiên âm, không có kết quả, Hoa Vinh Nguyệt mở ra tới xem. Phán định này một quyển đại khai ký lục đến là dịch linh lung 5-6 tuổi tả hữu sự tình. Cũng chính là vừa mới gia nhập thiên dịch lâu sự tình. Này hẳn là không phải sớm nhất ký lục. Trong đó đại bộ phận nội dung cũng đều chỉ là ngắn ngủn như vậy 1-2 câu lời nói mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện cái này ký lục người giống như cũng không như thế nào thích nhiều lời vô. Nghĩa, giống nhau ngày ấy vô đặc thù sự tình phát sinh. Cũng liền trực tiếp vài câu lược qua, nhưng này cũng có một cái chỗ tốt. Chính là một khi Hoa Vinh Nguyệt phát hiện một ngày nào đó ký lục rất dài một đoạn. Đã nói lên kia một ngày nhất định có cái gì chuyện quan trọng, Hoa Vinh Nguyệt phiên đại khái 20 trang, cũng không có phiên xong. Chỉ nhìn đến 2 ngày nội dung đặc biệt nhiều. Trong đó một ngày là 6 ngày, xà ban danh linh lung, lâu chủ gặp qua xưng là tốt nhất cổ, căn cốt đều dai. Mang xà đi Tây Lâu, xà với Tây Lâu chung không có bất luận cái gì khác thường, này đại khái ký lục chính là dịch linh. Lung ban đầu bị gọi là dịch linh lung, thời điểm sự tình. Hoa Vinh Nguyệt tên là ba mẹ khởi, tuy rằng tổng làm người sẽ liên tưởng khởi năm đó quan vũ phóng chạy Tào Tháo cái kia nói. Nhưng tốt xấu cũng coi như là mang theo điểm nhàn nhạt ấm áp. Không biết dịch đại lão thấy tên của mình là cái gì tâm tình. Phòng trừng sẽ không quá ấm áp, xà là bàn cờ thượng một chỗ hảo cờ. Có mấy người đem bảo áp ở nàng trên người, nhưng nàng có không trở thành cuối cùng sống sót cái kia. Ta như cũ không dám xác định, 8 ngày, cổ mang đi xà, xà không có bất luận cái gì dị thường. Nàng là trước mắt nhất ổn định cổ. Hoa Vinh Nguyệt phiên đến nơi đây liền không hề tiếp tục xem đi. Xuống, nàng thấy cái kia, cổ. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là nàng thực sợ hãi lại đem dịch đại lão kích thích đến. Nàng tùy tay thay đổi một quyển, này bồn thời gian khoảng cách hiện tại gần một chút. Đại khái là ở Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua trước đó không lâu một đoạn nhật từ. Này bổn Hoa Vinh Nguyệt đại khái xem tế một chút, bởi vì lúc này cổ đã chết, nàng thực yên tâm lớn mật xem. Sau đó nàng liền xác minh chính mình phía trước một cái phỏng đoán. Viết thứ này người thật là cái theo dõi cuồng, hoặc là nói cho dù không phải theo dõi cuồng cũng là cái tư sinh. Hết chương.